Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 73, 2, tính cách cũng hảo, nói, hảo, nhưng là, ngoặc kép, hảo, liền rời đi, ngoặc kép, thái, ăn ngon sao, dựa, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, kia, đối, cúi đầu, cái này, ngoặc kép, ân, dựa, hiện tại, ân, nghiêu bức, tác giả có lời muốn nói, hết chương.